chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Thương nghị đối sách. Rõ ràng là trẫm đang đùa giỡn hắn. Làm sao hiện tại hắn so trẫm cao hứng? Nữ đế cảm giác mình có chút đau răng, còn có một ít phiền muộn. Nhưng nghĩ đến Lâm Tử Phàm tiếp nhận cái này dưới cái nhìn của nàng gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chính là yếu ớt thở dài. Lấy nữ đế trí tuệ, tự nhiên có thể nhìn xuất hiện ở đại đường đã đến mức độ như thế nào, có thể xưng bấp bênh cũng không đủ. Tại loại này thời điểm, đối mặt thiếu lương nguy cơ, nữ đế ngạc nhiên phát hiện mình trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài vậy mà không người có thể dùng. Còn tốt có hắn, nếu không chấm ngoặc kép. Nữ đế một tiếng cười khổ một tiếng, nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng rời đi, lâm vào trầm tư. Mặc dù Lâm Tử Phàm tiếp nhận cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nữ đế nhưng cũng không biết cái gì đều mặc kệ, chờ lấy vạn sự đại cát. Nàng đồng dạng muốn từ góc độ của mình tận khả năng làm ra một chút an bài, cho nên hiện tại cần làm chính là ba chuyện. Chấm ngoặc kép, về hậu cần phủ trên đường, Lâm Tử Phàm khẽ cau mày, tự hỏi tiếp xuống tới rất nhiều công việc. Mặc dù theo nữ đế, trước mắt vấn đề duy nhất chính là thiếu lương, nhưng ở Lâm Tử Phàm bên này lại cho rằng chí ít ba cái vấn đề lớn cần giải quyết. Thiếu lương không cần nhiều lời, nhưng trừ cái đó ra còn muốn phòng bị biên cảnh chi loạn, mặt khác chính là tìm ra phía sau màn hắc thủ. Chấm ngoặc kép, một khi không thể đúng giờ cung cấp đầy đủ lương thảo, biên cảnh tất nhiên sẽ phát sinh biến cố, coi như đại đường tướng sĩ tử chiến không lùi cũng không có khả năng giữ vững bao lâu, trừ phi có đầy đủ thuốc nổ hoặc là lựu đạn bực này chiến tranh lợi khí, mà phía sau màn hắc thủ cũng quyết không thể tùy ý hắn tiếp tục gây sự. Lần này vô căn chi độc có thể xưng tuyệt hậu kế sách, nếu là lại để cho nàng làm tiếp, không biết sẽ còn làm ra bao lớn nhiễu loạn đến. Thậm chí chẳng những muốn tìm tới phía sau màn hắc thủ, còn muốn cho nàng đưa một món lễ lớn, nếu không đã có một lần tức có lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, bị động phòng ngự cũng xưa nay không là phong cách của ta. Đáng tiếc cái này phía sau màn hắc thủ chỉ có vạn độc môn mới hiểu, hết lần này tới lần khác vạn độc môn không còn đại đường cảnh nội, thậm chí chỗ quốc gia không cùng đại đường giáp giới, không cách nào phái quân đội tiến về trấn áp. Còn nếu là điều động cao thủ lời nói, trừ phi nữ đế tự mình động thủ, nếu không chấm ngoặc kép để nữ đế đi vạn độc môn gây sự, theo nữ đế lời nói đến phân tích hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng Lâm Tử Phàm đi không muốn để nữ đế đi mạo hiểm mà thôi, việc này sau đó bàn lại, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể tận khả năng giải quyết thiếu lương nguy cơ. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm liền có chút đau đầu. Mặc dù mới tại nữ đế trước người biểu hiện rất có lòng tin, nhưng mấy chục triệu người hơn phân nửa mùa đông khẩu phần lương thực, chỗ nào dễ dàng như vậy giải quyết? Nếu là giờ phút này chính là mùa xuân hạ tiết, Lâm Tử Phàm ngược lại là đều có thể dẫn người tiến về rừng sâu núi thảm, lại tìm một chút thích hợp trồng lại sản lượng cực lớn cây nông nghiệp, khiến mọi người phạm vi lớn trồng, từ đó giải quyết thiếu lương vấn đề. Nhưng bây giờ đều mẹ nó đã tiết xương dáng, cây lúc đầu không kịp, về phần hoang dại cây nông nghiệp không ai trồng, từ đầu đến cuối không hình thành nên quy mô, coi như tìm được cũng không có bao nhiêu. Nhưng giờ này khắc này, chúng ta không có tuyển, coi như không có bao nhiêu cũng phải tìm ra. Chấm ngoặc kép, tìm kiếm một chút thích hợp hoang dại lương thực đến ăn, đồng thời lưu lại một chút làm hạt giống, đầu xuân về sau liền đem gieo xuống. Chấm ngoặc kép, theo Lâm Tử Phàm, đại đường ẩm thực vẫn luôn tồn tại vấn đề, nhất là tại món chính phương diện. Hương đậu, cái đồ chơi này, nếu là khí hậu phù hợp, hoàn toàn chính xác có thể cất giữ hồi lâu, nhưng vừa gặp phải hiện tại loại tình huống này, vấn đề nhưng lớn lắm. Về phần thân thể khỏe mạnh cái gì, may mà đại đường người thực lực cao cường, thân thể cường tráng, không cần lo lắng những cái kia thượng vàng hạ cám vấn đề. Nếu không, vẻn vẹn dinh dưỡng không cân đối, cũng đủ để cho rất nhiều người mắc các loại quái bệnh. Nhưng coi như thế, Lâm Tử Phàm cũng cảm thấy rất có tất yếu cải thiện một chút đại đường ẩm thực quen thuộc. Chí ít, món chính muốn đổi thành hủ tiếu bên trong đồ vật mới tốt. Đúng rồi, ngược lại là bí đỏ, bí đao cùng khoai lang những này đồ vật cũng có thể tìm ra, nhiều hơn trồng lên một chút. Chấm ngoặc kép, cái này ba loại cây nông nghiệp đều có giống nhau đặc điểm, sản lượng cực lớn, nhất là bí đỏ cùng bí đao, chẳng những sản lượng lớn, cất giữ thời gian dài, còn không chọn địa, thậm chí gieo xuống về sau đều không cần quản, chỉ cần hoàn cảnh không phải quá mức ác liệt, mấy tháng về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể kết xuất rất nhiều bí đỏ, bí đao, có thể ăn được thật lâu. Về phần khoai lang, cái đồ chơi này trồng ngược lại là hơi muốn phiền phức một chút, mà lại ăn nhiều sẽ để cho người trong lòng chán hoảng, sẽ còn kèm thêm giám thúi không ngừng tác dụng phụ, nhưng sản lượng cũng không thấp, không thể bỏ qua. Đáng tiếc, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được những này thu hoạch hạt giống mới được, mà lại hiện tại càng hẳn là cân nhắc giải quyết việc cần kíp trước mắt biện pháp. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đem mình rất nhiều ý nghĩ ghi lại, nhíu mày, bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt thiếu lương nguy cơ. Dựng thẳng ngày sáng sớm, trên triều đình, văn võ bá quan nhìn qua đều có chút mặt ủ mày trao. Mấy ngày nay đến, các nàng phong trần mệt mỏi, chạy tới các nơi giải độc về sau, có ngựa không dừng vó bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành ngày mùa thu hoạch. Cho tới bây giờ, cũng bất quá là vừa vặn chạy về Trường An không lâu. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, không đợi nữ đế hỏi thăm, Lý Thượng Thư liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Thụ vô căn chi độc ảnh hưởng, các nơi ngày mùa thu hoạch đều nhận ảnh hưởng to lớn. Năm nay hương đậu thu hoạch còn chưa đủ những năm qua một nửa. Việc này cần mau chóng giải quyết. Nhìn bệ hạ cầm cái chủ ý, cái gì? Vẫn chưa tới một nửa. Này làm sao đủ? Không được, tuyệt đối không được. Làm sao lại ít như vậy? T, vậy cái này mùa đông, nhưng làm sao sống? Đám đại thần nháy mắt mộng. Đại đường vốn là thiếu lương, nhất là mùa đông, không tốt săn giết tình huống dưới, hương đậu chính là chủ yếu lương thực. Lại rất nhiều thời điểm, đến mùa đông mạt, các sơn dân đều là một ngày chỉ ăn dừng lại, cái khác thời điểm chỉ có thể chịu đói, hiện tại vẫn chưa tới một nửa. Đây chẳng phải là nói, coi như một ngày chỉ ăn dừng lại, cũng vô pháp chịu qua cái này mùa đông. Không chỉ như vậy, chấm ngoặc kép, binh bộ thượng thư nhảy ra ngoài, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trấn bắc quân truyền về tin tức. Trần Ngô hai nước đã bắt đầu trắng trợn tại biên cảnh độn binh. Đại Nguyên cũng ngo ngoe muốn động, mặc dù còn chưa chính thức tiến công, nhưng kia một ngày, tất nhiên sẽ không quá xa. Chấm ngoặc kép, đã bắt đầu đóng quân. Đặc biệt nương, chúng ta lương thực đều không đủ. Này làm sao đánh? Nghe nói phía Bắc lương thực tổn thất lớn nhất, chỉ sợ đều sống không qua nửa tháng. Đám đại thần đột nhiên có chút luống cuống. Hoát đại tướng quân thần sắc xanh xám. Nếu là bản tướng quân không có đoán sai, các nàng tất nhiên sẽ không ở trong ngắn hạn tiến công. Chí ít, tại chúng ta lương thực chưa từng ăn sạch trước đó, các nàng sẽ không tiến công. Thậm chí, các nàng sẽ chờ, đợi đến chúng ta tướng sĩ đói bất lực thời điểm,